Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, một tay cầm súng, một tay chủ hoạch, phối hợp phòng ngự đại đội cộng. An Tử cầm súng sẽ hai tên thường trực nhân viên cảnh sát đè ép sau khi trở về. Lập tức liền kéo về phía sau. Đi, ca, Ngô Thiên giận, con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không? Lý Hiển sắc mặt đỏ lên, 10 phần hoảng sợ nhìn xem Ngô Thiên giận nổi giận mắng. Người ở chỗ này, Cang, Ngô Thiên giận cánh tay hướng phía dưới, sát Lý Hiển trong đũng quần ở giữa tiểu bảo bối, nằm ngang sụp đổ một thương, bị hù cái sau tại chỗ mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi, Ngô Thiên giận một chữ nhi nói nhảm cũng không có, đánh xong một thương về sau, dắt Lý Hiển cổ áo. Trực tiếp chạy con đường mặt đối mặt hẻm vọt tới. Đinh linh linh. Cùng lúc đó, trong nội viện còi báo động tiếng nổ lớn. Không ít trong lâu nhân viên cảnh sát toàn bộ cầm súng vọt ra. Nơi cửa, An Tử tay phải mang theo súng. Bả vai treo nghiêng túi đeo vai. Hai bước lẻn đến nơi cửa chính. Dùng tay trái dắt lấy co duỗi môn. Dùng lực kéo về phía sau. Keng lang lang. Toàn răng tiếng vang nổi lên, hỏng chạy bằng điện co duỗi môn, bị túm một lần nữa khép kín bên trên. Lập tức An Tử trốn ở chòi canh khía cạnh, một mặt cầm súng hướng trong nội viện bắn phá, một mặt dùng tay trái theo trong túi móc ra trước đó chuẩn bị xong liên khóa. Trực tiếp đem chạy bằng điện co duỗi khóa cửa chết, đóng cửa, An Tử cất bước liền chạy, xông về cùng Ngô Thiên giận tương phản một bên, chòi canh bên cạnh. Thụ thương nhân viên cảnh sát cao giọng quát, Lý đội trưởng bị cướp, đuổi bọn hắn, nhanh lên. Giờ phút này, Ngô Thiên giận đã cưỡng ép lấy Lý Hiển vọt tới con đường đối diện, đang chuẩn bị bước nhanh tiến vào hẻm. Két két, két két, đúng lúc này, hai đài xe Việt dã vội vã đứng tại giữa đường. Có 6 người cầm súng vọt xuống tới, toàn bộ ăn mặc cảnh trang. Lý Hiển tại trở về trước đó, đã từng liên lạc qua trong đội bằng hữu, để bọn hắn tập hợp tại nhất khối chờ mình, một hồi tốt ra ngoài ăn cơm. Vì lẽ đó mấy người này, chính là mới vừa rồi gấp trở về. 6 người không thể tin nhìn xem Ngô Thiên giận cùng Lý Hiển. Dùng ba đầu nghĩ cũng không ra, có đại lôi tử chạy đến liên phòng đội cướp người. Đừng nhúc nhích, nhấc tay, mẹ nhà hắn, bỏ súng xuống. Ngoặc kép chấm chấm. 6 người cầm thương, trốn ở phía sau xe hơi hô to. Ngô Thiên giận gặp bọn họ căn bản không dám đuổi theo. Đồng thời toàn bộ trốn ở phía sau xe hơi gọi hàng. Trong ánh mắt lập tức tràn đầy miệt thị. Người đem ta thả, bằng không thì ngươi tuyệt đối đi ra không được phong cảng. Chấm ngoặc kép, Lý Hiển bị Ngô Thiên giận ghìm cổ. Không ngừng tất tất, CNM. Các ngươi hô cái gì a? Người đi lên a. Ngô Thiên giận liền đứng tại đầu hẻm chỗ, trực tiếp nâng lên cánh tay phải, hướng về phía hai đài phía sau xe hơi 6 người. Quả quyết bóp cò, cang cang cang cang, tiếng súng bành trướng vang lên. Hai đài ô tô bị đánh hỏa tinh tử văng khắp nơi. 6 người chật vật không chịu nổi đến tại sau xe tránh né lấy tử đê. Đồng thời vội vàng nổ súng đánh trả. Ngô Thiên giận không tránh không né, dòng dã đánh nhất con thoi tử đê về sau. Đối phương súng cũng không có làm bị thương hắn. Lý Hiển kéo cổ quát, đừng mẹ hắn loạn khai đoạt, ta ở phía trước đâu. Ngô Thiên giận sẽ súng cắm vào trong túi, tay phải móc ra viên thứ nhất lôi, đặt ở trong tay trái, ngón cái trực tiếp luồn vào bảo hiểm vòng bên trong, tùy thời chuẩn bị kéo vang. Lý Hiển một cử động nhỏ cũng không dám đứng ở đằng kia. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngô Thiên giận dùng tay phải móc ra viên thứ hai lôi. Trực tiếp bắn bay bảo hiểm. Cao giọng hô. Xem náo nhiệt tránh một chút ngang. Muốn tiếng động. Phần phật. Đường đi hai bên trái phải người đi đường. Nghe thấy Ngô Thiên giận tiếng la. Toàn bộ hồi thần lại. Ô ương ương hướng bốn phía chạy tới. Leng keng. Ngô Thiên giận giơ lên cánh tay, sẽ lôi ném ra ngoài về sau, xoay người rời đi, chạy, chạy mau, có lôi, Sau xe 6 người chạy tứ tán. Không đến 2 giây về sau, điếc tai tiếng nổ tại hai đài trong ô tô ở giữa nổi lên. Một đoàn hỏa hoạn phóng lên tận trời. Mấy nhà bề ngoài cửa hàng pha lê bị chấn nát. Ô tô trực tiếp bị tạc lật nghiêng. Nổi lên minh hỏa. Ngô Thiên Dận đưa lưng về phía hiện trường. Lôi kéo Lý Hiển bước nhanh đi thẳng về phía trước. Liên phòng đội trong đại viện. Mấy đài trong ô tô tràn đầy nhân viên cảnh sát. Trực tiếp theo trong bãi đỗ xe vọt ra. Tốc độ cực nhanh chạy về cổng. Muốn đuổi theo đuổi Ngô Thiên Dận. Nhưng có duỗi cửa đóng kín. Một tên tuổi trẻ sau khi xuống xe còn phát hiện. Cửa bị liên khóa khóa cứng. Trong lúc nhất thời căn bản mở không ra. Cang cang. Nhân viên cảnh sát cúi đầu hướng về phía liên khóa khóa tâm vị trí đánh hai thương. Nhưng khóa y nguyên không có mở. Bởi vì nó không phải cố định khóa. Dây xích lại là hình tròn. Tử đê vỡ đi lên không có xuyên thấu lực. Trực tiếp liền bay. Phá tan. Trong xe một tên hán tử hướng về phía lái xe cao giọng quát. Ông, ông, bành bành bành. Mấy đài ô tô đầu tiên là hướng về sau chuyển xe. Lập tức mới va chạm co duỗi môn. Đám người trọn vẹn làm 3-4 phút. Mới đem môn triệt để phá tan. Đồng thời trong đó một chiếc xe. Còn bị ép xẹp co duỗi môn đâm bạo thai. Đây hết thảy kết quả. Đều là bởi vì ai cũng không nghĩ ra. Ngô Thiên Dận chẳng những không có chạy. Hơn nữa còn dám mẹ nhà hắn tại phối hợp phòng ngự đại đội cửa chính bắt cóc Lý Hiển. Loại này tính bất ngờ. Không thể đoán được tính. Khiến phối hợp phòng ngự đại đội tất cả khẩn cấp phản ứng toàn bộ mất đi hiệu lực. Phong cảng cánh bắc vào cửa. Ngô Thiên Dận mang theo Lý Hiển xuyên qua hai đầu tiểu nhai đạo về sau. Cất bước trực tiếp lên tiểu bạch xe. Mà giờ khắc này An Tử đã ngồi ở trong xe. Từ xuất đạo đến nay ai cũng không phục tiểu bạch. Giờ phút này nhìn xem Ngô Thiên Dận cùng An Tử. Im lặng nửa ngày sau nói ra. Châu, Ngưu B, đi. Ngô Thiên Dận quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía phân phó nói. Đi ta tới địa phương. Đem xe vứt sạch. Ta xe không có để lót. Tiểu bạch cường điệu một câu. Người ở chỗ này không tắt lửa ngừng hơn nửa giờ. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Ngô Thiên giận nhẹ giọng đáp. Xe không ra một cái giờ liền sẽ để lót. Liên phòng đội có tương quan đơn vị. Bọn hắn sẽ trên đường đón xe. Tiểu bạch sững sờ. Lần nữa gật đầu. Mảnh. Ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng 40 phút sau. Ngô Thiên giận bọn người cưỡng ép lấy Lý Hiển. Tại khoảng cách phong cảng ước chừng 15 cây số tả hữu sườn núi nhỏ đằng sau đổi thứ hai đài xe. Thong dong rời đi, đi hướng Giang Châu trên đường. Ngô Thiên Dận cầm điện thoại, bấm Tần Vũ dãy số. Uy, ta tại liên phòng đội cổng cướp Lý Hiển. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Vũ sửng sốt, tiếp xuống ai có động tác, ai cấp nhãn, đã nói lên Lý Hiển người sau lưng là ai. Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn nói ra, Giang Châu không phải đất của ta mặt, còn lại sự tình, ngươi đến xử lý, con mẹ nó ngươi chính là không phải uống rượu giả rồi. Tần Vũ lấy lại tinh thần, kéo cổ quát, ngươi đi liên phòng đội cướp người, vạn nhất ra không được làm sao bây giờ, không có cân nhắc qua sao, dưới đĩa đèn thì tối, ngươi không hiểu sao, đạo lý ai cũng hiểu. Nhưng có mấy cái thực có can đảm làm như vậy. Tần Vũ im lặng trả lời một câu. Phối hợp phòng ngự điều tra trong doanh. Doanh trưởng văn phòng. Một tên mập mạp mặt không thay đổi nói ra. Mệnh lệnh liên tiếp. Nhị liên toàn thể tập hợp. Mệnh lệnh liên phòng đội toàn viên xuất động. Mẹ cái bê. Đêm nay cái gì đều không làm. Cho hết ta đi Giang Châu. Còn mẹ nó chưa muốn nhìn cái này Tần Vũ đến cùng muốn làm gì. Vô pháp vô thiên, thật sao? Cùng lúc đó, Minh Châu tháp trong cao ốc, một tên tuổi trẻ bước nhanh đi tới quát hỏi. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Hiển tại liên phòng đội cổng bị trói rồi. Làm sao có thể? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.